Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 313 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình Vương Hết muốn toàn lực đánh một trận. Thật bất ngờ, sức mạnh từ cú đấm của Diệp Phàm thực sự khiến Hết kinh ngạc. Hắn không ngờ bên kia lại có sức nổ mạnh như vậy. Hết bắt đầu chậm rãi tụ lực, nhanh chóng để cơ thể đạt tới trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Cơ bắp bạo lực và sức mạnh bùng nổ khiến mọi người xung quanh phải im lặng. Mình Vương Hết muốn làm thật. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng trở nên nặng nề. Dù sao Apollo dùng một quyền có thể để cho mình rơi xuống thế hạ phong, đáng để hắn thận trọng xem xét. Cái tên đàn ông phương Đông này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này sắc mặt Diệp Phàm cũng lạnh lùng, cánh tay phải của anh run lên một chút. Mặc dù một quyền vừa rồi chiếm được thế thượng phong, nhưng mà cũng không tốt đẹp gì. Mình Vương Hết vẫn rất mạnh, mình nhất định phải xuất ra tinh thần và trạng thái lên 12 lần để đối phó với hắn. Nếu không, không nói chắc được kết quả. Lại đến đi. Hết gầm lên một tiếng, không đợi Diệp Phàm điều chỉnh trạng thái, ra đòn phủ đầu, cơ thể như hóa thành tia chớp bắn về phía Diệp Phàm. Đồng thời, quyền thứ hai của hắn đã nện vào khuôn mặt của Diệp Phàm. Một quyền này, lực là hắn tụ vào càng thêm mạnh mẽ. Như thể tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện Diệp Phàm có thể chống đỡ như vừa nãy. Diệp Phàm đương nhiên nhìn ra dụng ý của hắn, cho nên anh vẫn không tránh né, nâng lên nắm đấm như cũ, một quyền đánh về Hết. Hai người vẫn tương đối khắc chế, biết nếu mình toàn lực chiến đấu, nơi này chắc chắn sẽ thành một đống đổ nát. Cho nên hiện tại, bọn họ cũng chỉ dùng quyền cước xem hư thực. Nhưng ngay khi quyền của Diệp Phàm sắp đến Hết, một bóng người màu đen vụt qua cạnh người, giống như là bóng quỷ cầm lưỡi hái tử thần chém về phía ngực Diệp Phàm. Đây là sát chiêu của tử thần Andrew, cũng là một kích mạnh nhất của hắn, muốn để Diệp Phàm mất mạng. Hắn vẫn luôn đứng một bên quan sát, nắm chắc thời cơ tấn công. Trước có một quyền của Hết nghiêng người có lưỡi hái tử thần. Cho dù Diệp Phàm là một trong 12 thiên thần thì bị hai thiên thần khác hợp lực tấn công cũng chỉ có thể né được một đòn. Bởi vì bọn họ đều là thiên thần, cho nên kinh nghiệm chiến đấu và nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Tử thần nhìn đúng cơ hội mới ra tay với Diệp Phàm. Hoặc là Diệp Phàm né một quyền của Hết, chịu một chảm của lưỡi hái tử thần. Hoặc là né lưỡi hái tử thần, chịu một quyền của Hết. Cho dù chịu đòn bên nào, thì không mất mạng cũng bị trọng thương. Như vậy, trận đấu kế tiếp chính là thiên về thế cục một bên. Vì vậy, vào thời khắc mấu chốt đó, tử thần dưới tấm áo choàng đen rộng lớn, khuôn mặt chìm trong sương mù đen, một giọng nói trầm ấm dường như đến từ địa ngục cất lên. Apollo, anh sẽ trở thành vật tế thần thánh điện của tôi. Tôi muốn chế tạo anh thành vũ khí lợi hại nhất trong thánh điện tử thần của mình. Đây là thần mặt trời, nếu có thể có được thi thể của anh ta, chế tạo thành vũ khí lợi hại nhất trong thánh điện tử thần, thì sau này thánh điện tử thần có thể đứng trên đỉnh cảm của 12 thánh điện phương Tây. Cho dù là chủ thần Zeus, chỉ sợ cũng phải dè chừng thực lực của thánh điện tử thần. Thế nhưng khóe miệng của Diệp Phàm chỉ cười nhạt một tiếng. Các người chắc chắn hợp lực dùng một kích là có thể chém giết tôi. Dứt lời, Hết và tử thần đều sầm mặt lại. Ngay sau đó, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Diệp Phàm đột nhiên bắn ra một nắm đấm rực lửa, là một đầu kỳ lân đang gầm thét đánh về phía tử thần. Trần Bình ra tay. Trong nháy mắt khi tử thần ra tay, Trần Bình cũng đánh tới. Bởi vì trong mắt Hết và tử thần, Trần Bình không phải thiên thần nên không đáng cho bọn họ chú ý tới. Nhưng mà chính vì vậy mới để Trần Bình có cơ hội ra tay. Dầm, nắm đấm của Diệp Phàm và Hết lần nữa đụng nhau, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Diệp Phàm không để ý tới Tử Thần vì anh tin Trần Bình. Kỳ Lân Quyền đúng lúc này cũng đập vào lưỡi hái của Tử Thần Andrew. Càng, trong sân vang lên tiếng kim loại đinh tai nhức óc. Cái này vẫn chưa xong, ngay khi Kỳ Lân Quyền đánh ra, một tay khác của Trần Bình nắm chặt chàm đao Phổ Tang mà Diệp Phàm ném lên trời, đột ngột chém xuống Andrew. Một chàm này mang theo ánh sáng đen nhánh, sát ý ngập trời. Mọi người đều không nhìn thấy. Ngay khi nắm đấm thứ hai của Diệp Phàm nổ ra, Diệp Phàm đã ném chàm đao Phổ Tang đang cắm trên đất vào không trung. Động tác mạch lạc dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Nói cách khác, anh đã sớm đoán được có kẻ đánh lén. Càng, Andrew bị Trần Bình đánh lui, còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu đã thấy chàm đao Phổ Tang mang theo hoàn ý ngập trời chém xuống. Dưới vành đèn rộng lớn, sương mù đen kịt đột nhiên dâng trào, một đôi mắt đỏ bừng hiện lên, một tiếng gầm thét từ quỷ địa ngục đột nhiên vang vọng khắp nơi này. Andrew đột nhiên giơ lưỡi hái của Tử Thần trong tay lên, đánh về phía Trần Bình. Những tia lửa sáng bùng lên với sức mạnh khủng khiếp. Andrew ngay lập tức bị cú va chạm mạnh đẩy lùi lại vài mét. Lưỡi hái Tử Thần đập mạnh xuống đất, chàm đao đen nhánh vạch ra một khe rãnh dài mấy mét trên đất. Nhìn mà giật mình. Trong sân, Trần Bình cầm dao đứng bên cạnh Diệp Phàm. Hai người tạo thành thế trận phòng ngự vững chắc nhất. Vẻ mặt hết đen lại, ánh mắt nhìn Trần Bình lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Không ngờ thực lực của anh cũng mạnh thế. Tôi thu lại lời vừa rồi, anh cũng có tư cách đấu với tôi một trận." Hết hoàn toàn bất ngờ khi Trần Bình có thể khiến Andrew chịu thiệt lớn như vậy. Điều này đủ chứng minh thực lực của đối phương không kém. Tay phải của Andrew có hơi tê dại. Hắn vùng lưỡi hái Tử Thần trong tay, gương mặt sương mù màu đen, một đôi mắt đỏ lấp lánh sát khí chói mắt. Hắn dùng giọng nói khàn khàn và trầm thấp như ác quỷ và nói: "Anh làm tôi thấy rất hứng thú. Tôi sẽ chế tạo toàn bộ các người thành những vũ khí mạnh nhất trong thánh điện Tử Thần của tôi." Andrew lâm vào ý chí chiến đấu điên cuồng. Qua ta đứng bên kia nhớn mày, gã không ngờ Trần Bình lại có thực lực như thế. Thế cục bây giờ có chút thay đổi, nhưng vẫn không ảnh hưởng như cũ. "Nếu thế thì chúng ta không lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi." Qua ta đưa ra quyết định, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nháy mắt, khí thế của ba vị thiên thần toàn bộ triển khai. Trên trời cao, biểu tượng của môn đồ vua, kiếm vương quyền bỗng nhiên xuất hiện. Ba thanh kiếm vương quyền này xuất hiện liền biểu thị trận kế tiếp sẽ vô cùng gay cấn. Ba thanh kiếm vương quyền bay giữa không trung, hình thái không giống nhau, màu sắc không giống nhau, quy tắc lực lượng vật chất bao quanh cũng khác. Kiếm vương quyền của Tử Thần Andrew toàn thân đen nhánh, có thêm màn xương đen dày đặc bao quanh. Thân kiếm còn có đường vân hình đầu lâu khô, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Thanh kiếm vương quyền của Hess có màu vàng kim loại, giống như thanh kiếm của một hiệp sĩ, với ba viên đá quý được khảm trên đó. Xung quanh là một tinh thần chiến tranh đáng sợ. Còn thanh kiếm vương quyền của tà thần Wata thì rất bình thường, toàn thân màu xám, không có chút gì kỳ dị. Đặc biệt nhất chính là chuôi kiếm của gã, chính là một đầu rồng màu xám phương Tây gầm thét. Hình tượng con rồng ở phương Tây và con rồng ở phương Đông là khác nhau. Một con có cổ dài, đầu to, bụng và đôi cánh to. Một con là hình ảnh thần long trong ấn tượng của người phương Đông. Nếu đã từng xem của phương Tây, nhất định không xa lạ gì với ma long. Ba thanh kiếm vương quyền tạo thành trận vực của riêng mình. Đứng giữa không trung, bộc phát ra áp suất năng lượng kinh thiên động địa nhất. Trong vòng bán kính hơn một chục dặm, tất cả đều là khí thế và uy áp của ba vị vương quyền này. Đây là ba vị đã đạt chung nhận thức, phá vỡ không gian tạo ra chiến trường lớn nhất, phong tỏa bán kính 10 dặm. Dù sao, một khi họ bộc phát thì không chỉ chỗ này mà 10 dặm, 100 dặm đều bị phá hủy. Diệp Phàm tập trung nhìn ba thanh kiếm vương quyền xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt rơi vào đám người hết, bất lực thở dài. "Các người chắc chắn muốn làm cái này." Hết lạnh lùng nói. "Apollo, đã quá muộn để ăn năn hay cầu xin sự thương xót. Hôm nay, định mệnh muốn anh phải chết ở đây. Trong tay sự liên thủ của ba thiên thần, cái chết của anh không oan, rất vinh quang." "Vinh quang?" Diệp Phàm lạnh lùng cười gằn một tiếng, nói. "Phần vinh dự này các người cứ tự giữ lấy cho mình đi. Dứt lời, Diệp Phàm vung tay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện thanh xích dao. Thanh xích dao xuất hiện mang theo chiến ý ngập trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện thanh kiếm vương quyền màu đỏ. Diệp Phàm mở lực vương quyền của mình, tăng trạng thái của mình lên cảnh giới môn đồ phua. Trên trời cao, xanh như mới rửa, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một đám mây trắng. Kiếm vương quyền màu đỏ đứng đối diện ba thanh kiếm khác. Ba thanh kiếm mang theo uy áp, nhanh chóng vượt trên kiếm vương quyền của Diệp Phàm. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm lại, cũng than thầm. Hết đối diện nhẹ nhàng cười nói, Apollo, tuy rằng bạn của anh đã đạt đến cảnh giới thiên thần, nhưng trước mặt xem ra vẫn chưa thu được lực vương quyền. Tiếp tục như vậy, các người sẽ rất nguy hiểm đấy. Wata cười giễu cợt hai tiếng. Tôi còn tưởng lợi hại thế nào, thì ra chỉ là một tên giả thiên thần, không đủ gây sợ. Hôm nay, tôi muốn tự tay chàm anh, Apollo ạ. Trần Bình nhớ mày đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, nhìn bốn thanh kiếm trên trời, cười khẩy. Diệp Phàm, kiếm vương quyền kích hoạt thế nào? Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bình, bất lực nói, cần phải đáp ứng một số điều kiện và cơ hội, hiện tại không nên có thể kích hoạt kiếm vương quyền. Trần Bình cau mày hỏi, nếu tôi kích hoạt nó, hậu quả sẽ như thế nào? Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, theo thuộc tính của quy tắc năng lượng và vật chất trong cơ thể, anh có 5 loại vương quyền gốc, cả năm đều có thể tụ thành lực vương quyền của anh, nhưng mà bọn chúng hạn chế lẫn nhau. Vì vậy, theo logic mà nói, rất khó để anh có thể phát ra lực vương quyền gốc. Một khi phát ra, tôi cũng không biết sẽ hình thành lực vương quyền loại nào. Có điều, thực lực hẳn là rất khủng bố. Trần Bình gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào ba vị thiên thần đối diện, nói, tôi thử xem. Diệp Phàm nhớ mày khi nghe thấy lời nói đó, rồi nói, được rồi, tôi sẽ tạo cho anh 10 phút. Sau 10 phút, nếu không có cách, thì anh hãy rời đi, để nơi này lại cho tôi. Ý của câu này rất rõ ràng, dù cố hết sức mà chết ở đây, thì cũng phải để cho mình ra đi an toàn. Sau đó, Diệp Phàm tiến lên một bước, cả người tỏa ra chiến ý lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, thanh xích giáo trên tay phải của anh cũng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, dùng xích giáo tạo thành một tầng áo giáp cho bản thân. Giết! Chợt một tiếng quát vang lên, Diệp Phàm trực tiếp hóa thành một tia lửa đỏ, mang theo chiến ý ngập trời, xông về phía ba thiên thần kia. Lấy sức một người, địch lại sự liên hợp của ba thiên thần. Chiến đấu như vậy đủ để ghi vào sử sách chiến đấu của thiên thần phương Tây. Hết giống lên. Mơ tưởng, một trọi ba ư? Apollo, anh đang chịu chết thôi. Sau đó, cả người Hết bốc phát lực chiến, vọt thẳng về phía Diệp Phàm. Ảo ảnh quyền cước đầy trời, còn cả thương hoa và long ngâm từ xích dao của Diệp Phàm. Tử thần và tà thần thấy thế, nhao nhao phóng ra sát khí, nhắm thẳng vào Trần Bình đang nhắm mắt đứng ở bên khác. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh và Apollo, tà thần và tử thần biết được anh đang muốn hiểu rõ quy tắc sử dụng nguồn gốc vương quyền lúc này. Đúng là ảo tưởng. Hai người mang theo luồng sát khí tràn ngập đánh về phía Trần Bình. Diệp Phàm bay lên không trung, thành xích dao đánh về song quyền của Hess, phát ra uy lực ngập trời. Một kích phát ra, Diệp Phàm liền nhìn thấy hai người đang đánh về phía Trần Bình, hai mắt trừng lên, quát. Các người dám! Bỗng nhiên, cơ thể anh hóa thành ánh chớp màu đỏ, mang theo uy áp mạnh mẽ, quét xích dao trong tay về phía tà thần và tử thần. Toàn bộ khoảng không bị xé ra thành từng mảnh vì sức mạnh bùng phát của Diệp Phàm. Tà thần và tử thần thấy được nguy hiểm, bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Dầm, mặt đất chịu một kích của xích dao, trực tiếp nứt ra một khe rãnh dài mấy chục thước. Toàn bộ lớp đất bị biến thành đất cháy xém. Wata nhìn thấy thế thì cực kỳ hoảng sợ. Một kích này của Apollo đúng là quá mạnh. Nếu chậm một bước, mình sẽ bị chặt đứt một cành tay. Hai mắt tử thần đỏ rực, hai chân đạp lên đất. Lợi hái tử thần hóa thành một tia sáng đen, xông tới chiến đấu với xích dao của Diệp Phàm. Có nhìn cái gì? Cùng xông lên giết chết anh ta đi. Giọng nói của tử thần giống như âm thanh đến từ địa ngục, vang vọng khắp vùng. Hết và Quata nhìn một chút rồi nhanh chóng nhập cuộc chiến. Chiến lược của Apollo vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Một người có thể độc chiến với ba thiên thần, nhất định phải nhanh chóng giết chết anh ta. Trong phút chốc, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra ở khu vực này. Chiến đấu như vậy, cho dù 10 dặm đổ ra, cũng cảm nhận được năng lượng và uy áp của trận chiến. Ở khu vực trung tâm chiến đấu, năng lượng dao động ở đó còn mạnh hơn sức công phá khủng bố do nhiều loại vũ khí và tên lửa tiên tiến khác nhau tạo ra. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy rằng lâu đài trắng đã biến thành đống đổ nát. Đất ở toàn bộ khu vực chiến đấu đã trở nên khô cằn, không có cỏ mọc và một mớ hỗn độn. Ban đầu là một biệt thự xinh đẹp, nhưng bây giờ nó đã trở thành nạn nhân của trận chiến và không còn tồn tại. Đồng thời, tổ chức phòng thủ của thành phố Washington thông qua giám sát vệ tinh đã phát hiện ra sự dao động năng lượng khủng bố tại đây. Một nhóm nhân viên phòng vệ mặc đồng phục màu xanh lá cây hiện đang ở trong một phòng nghiên cứu được canh gác cẩn mật. Phòng nghiên cứu có đầy đủ các thiết bị và dụng cụ điện tử chuyên sâu, người ra vào liên tục. Đây là một nhánh của lầu bát giác. Báo cáo với chỉ huy tối cao Charles, chúng tôi đang ở trong viên Chris trên phố Seiko, phát hiện một nguồn năng lượng lớn. Chúng tôi nghi ngờ có thiên thần đang chiến đấu. Một nhân viên của cơ quan đặc trách liên bang lúc này đứng dậy, ánh mắt tôn kính nhìn người đàn ông da trắng đang ngồi trước màn hình điện tử. Một người đàn ông mặc quân phục và quân hiệu với dáng vẻ uy nghiêm và thái độ trang nghiêm, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị điện tử, trầm giọng hỏi: giám sát ra hai vị thiên thần nào chưa? Chỉ huy Charles, không phải hai vị thiên thần. Nhân viên nhìn vào số liệu giám sát lúc này với đôi mắt tròn xoe, kinh hãi nói: ý anh là gì? Charles quay người, đôi mắt ngập vẻ lạnh lẽo. Hắn là một người đàn ông da trắng phương Tây điển hình, cao lớn và lạnh lùng. Nhân viên vội vàng trả lời: chỉ huy Charles, không phải hai vị thiên thần. Căn cứ theo số liệu thì ít nhất là 4 vị thiên thần. Trong phòng tác chiến đều yên tĩnh trở lại. Cái gì? 4 vị thần đang đánh nhau? Sao có thể? Lần trước xảy ra trận chiến thiên thần cũng chỉ có 3, đã hủy cả một thành trì, đến nay bị liệt vào điều cấm kỵ. Đồng thời, lầu bát giác tuyên bố nghiêm cấm thiên thần chiến đấu ở thế giới thực, càng không cho phép nhiều hơn 2 thiên thần chiến đấu, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Cuối cùng, chủ thần Zeus ban bố lệnh chủ thần, mệnh lệnh rõ ràng chiến đấu giữa các vị thần. Nếu có điều gì không thể hòa giải, hãy đến cung điện của chủ thần trên đỉnh Olympus và chính thần Zeus sẽ đứng ra hòa giải. Chỉ huy tối cao Charles cũng kinh ngạc vô cùng. 4 vị thần đang đánh nhau. Ôi chúa ơi, đây rốt cuộc là sao? Nếu điều này xảy ra, chẳng phải toàn bộ thành phố Washington sẽ không tồn tại nữa sao? Bài học từ quá khứ vẫn còn rõ mồn một. Charles quan sát số liệu, sau khi xác định đúng là 4 vị thần đang chiến đấu, hắn lập tức thông qua điện thoại vệ tinh báo cáo cho lầu bát giác. Lầu bát giác trang nghiêm rộng lớn, có được hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nhất trên toàn thế giới. Lúc này, trong một góc của lầu bát giác, đây là phòng chỉ huy chiến đấu mạnh nhất trong toàn bộ thế giới phương Tây. Tại đây có các hệ thống chiến đấu, hệ thống vệ tinh, hệ thống phòng thủ, hệ thống điện tử, vân vân, tiên tiến nhất thế giới. Tại đây, bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới đều có thể được phát hiện rõ ràng bởi vệ tinh và máy bay không người lái trên bầu trời. Tất nhiên, một số khu vực cấm ở các quốc gia khác không thể bị phát hiện. Lúc này, ở đây tình hình đã trở nên căng thẳng. Rất nhiều nhân viên bắt đầu bận rộn lên. Nội bộ của một góc trong lầu lúc này đã đề cao cảnh giác. Trong phòng họp tác chiến, có một cái bàn tròn có 5 nam 1 nữ ngồi. Ngồi đầu là 2 người tóc bạc trắng, là người phương Tây da trắng. 3 người còn lại, một người đàn ông trung niên da đen, người còn lại là một thanh niên da trắng và một phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi. Họ đều là người da trắng. 5 người này chính là 5 người phụ trách phòng chỉ huy tác chiến ở lầu bát giác này. Trong phòng họp lúc này, ngoài 5 người bọn họ, còn có những nam nhân mặc quân phục khác. Tất cả đều ngồi sang một bên, chăm chú nghe báo cáo. Đây là một cuộc họp lâm thời, ai cũng lộ ra vẻ sốt ruột. Ông lão tóc trắng đứng đầu, cả người đầy huy chương, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, 10 ngón tay đan vào nhau, đặt trên bàn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Phía sau ông ta là một nữ trợ lý mặc quân phục, người da trắng, dáng người rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, lúc này cầm tài liệu trong tay, nói: căn cứ theo báo cáo mới nhất của chỉ huy cấp cao Charles, ở trang viên Khắc Lâm đang xảy ra sự kiện bốn thiên thần chiến đấu. Chúng ta phải nhanh chóng thương thảo đối sách. Một khi trận chiến bộc phát toàn bộ thì nơi này sẽ trở thành địa ngục. Bốn người còn lại cũng rất sốc sau khi biết tin. Bốn vị thiên thần đánh nhau, không phải cấm chế hai cái trở lên đánh nhau sao? Chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông da đen trong số họ để nghi ngờ và ngạc nhiên. Ông già tóc trắng ngồi đầu lúc này nói: tình huống cụ thể vẫn đang được tìm hiểu. Mục đích hiện tại của chúng ta không phải là nghiên cứu tại sao giao tranh nổ ra, mà là giải quyết như thế nào. 12 thiên thần phương Tây, theo tôi thấy nên bắt lại toàn bộ, ỷ vào bản thân có chút thực lực, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Nhất là mấy năm nay bọn họ càng được thế làm càn. Ngược lại, tôi hy vọng bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, chúng tôi ngồi ngựa ông đắc lợi. Một ông lão ngồi đầu khác, vẻ mặt lúc này cũng tràn đầy thống hận. Hiển nhiên, ông ta rất căm ghét 12 thánh điện phương Tây. Dù sao, không có tổ chức nào được phép tồn tại ngoài tầm kiểm soát của họ. Ngay sau đó, toàn bộ phòng chiến tranh bị cuốn vào các cuộc thảo luận sôi nổi. Và cuối cùng, không có biện pháp đối phó nào được đưa ra. Dù sao, trận chiến của bốn vị thiên thần đã vượt qua thế giới, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ngay cả những hệ thống phòng thủ và vũ khí tiên tiến nhất cũng sẽ không gây hại nhiều cho họ. Điều duy nhất có thể làm chính là ngăn cản bọn họ chiến đấu ác liệt hơn. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn màu trắng mặc quân phục vội vã xông vào phòng chỉ huy tác chiến với một tài liệu trên tay. Hắn đứng nghiêm chào, sau đó nói: đại thống Aubrey, đây là lệnh của chủ thần truyền đến từ núi Olympus. Chủ thần Sirius đã truyền lệnh. Ông già người da trắng kia nhìn tài liệu, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi, nói: tốt lắm, lập tức phái một nhóm chiến đấu tinh anh nhất bố trí phòng ngừa 10 dặm quanh trang viên Khắc Lâm, phòng thiên thần mất khống chế. Ngoài ra, truyền lệnh của tôi thông báo cho thần chủ cơ quan đặc trách liên bang để hắn dùng tốc độ nhanh nhất tới cuộc khủng hoảng của thiên thần này. Lúc này, Diệp Phàm và ba vị thần đã chiến đấu đến tình trạng gay cấn. Bầu trời đầy những cơn bão năng lượng cuồng nhiệt và cuồng nộ. Mặt đất đã sớm không còn ngọn cỏ, đầy đống đổ nát và cháy xém. Đột nhiên có một tiếng nổ năng lượng kinh hoàng. Một bóng đen bay ra từ trung tâm của cơn bão năng lượng, đầy sương mù đen đáng sợ. Tử thần Andrew lúc này đã sớm mất đi dáng vẻ ban đầu. Áo choàng tử thần màu đen trên người cũng sọc sạch, lộ ra một thân thể giống như một xác chết biết đi, bên trong bị một màn sương đen dày đặc bao phủ. Lợi hái tử thần trong tay hắn cũng bị tẩy đi ánh sáng màu đen ẩn chứa năng lượng uy áp nóng này. Bùm, một tiếng nổ vang, phía trên bầu trời sấm sét dày đặc đáp xuống, trực tiếp đánh vào trung tâm trận pháp. Hết bay ra ngoài, áo giáp trên người cũng rách tươm. Hắn đưa tay lên lau máu tươi tràn ra khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng cuồng vọng. Apollo quá mạnh, một chọi ba mà không bị rơi vào thế yếu. Vào lúc này, tại khu vực trung tâm bão tố năng lượng mạnh nhất, Diệp Phàm và Wata đã ở trong một trận chiến kịch liệt. Wata đối mặt với đòn tấn công liên hoàn của Diệp Phàm, cả người luôn trong trạng thái phòng thủ, gã không thể đánh trả chút nào. Mỗi cú đấm và cú đá của Diệp Phàm đều mang theo sát khí và sức mạnh kinh người, nhưng gã có thể không thua là đã tốt rồi. Đột nhiên, Diệp Phàm đang trong trạng thái hưng phấn, xích dao trong tay bỗng đâm về phía trước, hóa thành một con rồng màu đỏ, gào thét dữ tợn, phóng về phía Wata. Wata giật mình, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Xích dao phóng tới, mang theo năng lượng hủy diệt, nếu không trốn thoát thì cũng tàn nửa người. Trong nháy mắt, khi xích dao biến hình, khoảng không xung quanh bị năng lượng mạnh mẽ co lại đến cực hạn, phát ra tiếng choang choang như âm thanh pha lê vỡ. Chết tiệt, Apollo, đừng mơ tưởng đánh thắng được tôi. Wata gầm lên một tiếng, giơ tay và thúc giục năng lượng mạnh nhất của mình. Đột nhiên, phía sau gã xuất hiện một ảo ảnh màu đen cực lớn, một bóng ma của một con dã thú, dường như là quỷ phương Tây, toàn màu đen và xám, chỉ có hai mắt xanh như đèn lồng. Đôi mắt màu lục lam này trông rất đáng sợ. Hess và Andrew cũng nhao nhao ghé mắt nhìn khi thấy Wata tung ra chiêu mạnh nhất của mình. Bị ép đến mức này, đủ để thấy Apollo quá mạnh. Wata bỗng nhiên huy động quy tắc lực lượng, ảo ảnh bóng đen to cao 10 mét kia đột ngột gào lên một tiếng, về phía Diệp Phàm nhỏ bé dưới đất. Tiếng gầm này giống như tiếng gầm thét như dã thú, chói tai khiến người ta sợ hãi, khiếp sợ. Đi chết đi! Quả ta gầm lên, vùng tay về phía Diệp Phàm và Xích Dao. Bóng ma xám đen phía sau gã cũng thực hiện hành động tương tự. Khi giơ tay lên, màn sương xám đen hoành hành bao trùm khắp thế giới. Móng vuốt khổng lồ giống như là dã thú, rộng hơn 1 mét, với sức mạnh hủy diệt trái đất. Chúng vung về phía Diệp Phàm và Xích Dao mà anh phóng ra. Bùm, móng vuốt màu xám đen cực lớn va chạm với con rồng đỏ đang gầm thét trên không trung, trực tiếp chấn động ra uy áp năng lượng đáng sợ. Lấy cả hai làm trung tâm, không gian dường như cũng vỡ nát. Xích Dao mang theo năng lượng tối cao, chỉ tiến không lùi, chọc thủng móng vuốt của bóng đen đó, sau đó bay lên không trung. Cùng lúc đó, một móng vuốt khác của bóng ma đen nhô ra, vùng về phía Xích Dao dài mấy mét, muốn xé nát nó. Nhưng Diệp Phàm đứng dưới đất, hai mắt đã hẳn tơ máu, hai chân đạp đất, bay lên không. Xích Dao xoay tròn trên đỉnh đầu. Sau đó, Diệp Phàm bay lên không, cùng với Xích Dao trong tay, chè dọc vào bóng đen hư ảo kia. Ngay khi chém xuống, Xích Dao dài hơn 2 mét, bỗng nhiên phóng đại, giống như gậy như ý, kéo dài ra mấy chục mét, rộng 1 mét. Loại quyền lực và công kích này khiến mục đích Wata bị phá vỡ. Gã gầm lên một tiếng, hai tay nâng lên, chống lại nhát chè dọc từ thanh Xích Dao. Ma thú sau lưng gã cũng giơ tay, đặt lên đỉnh đầu, ngăn lại nhát chém từ Xích Dao. Rầm, một âm thanh giống như một vụ nổ hạt nhân vang lên. Hai tay va chạm với Xích Dao trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ bầu trời tràn ngập những dao động năng lượng đáng sợ của ngọn lửa màu xám đen và đỏ. Lấy điểm va chạm của hai người làm trung tâm, một cơn bão năng lượng dày đặc được hình thành trực tiếp, dao động theo vòng tròn. Năng lượng dao động như vậy, cho dù trận vương quyền của 4 vị thiên thần cũng không có cách nào khống chế được. 10 dặm thị trấn quanh đó cũng cảm nhận được dao động năng lượng hoành hành giữa bầu trời và trái đất. Vô số cư dân đã xuống đường và nhìn về phía tây bắc. Chỉ thấy bên đó dường như bị bao phủ bởi sương mù xám đen và những đám mây đỏ rực. Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là động đất không? Không, là thiên thần đang chiến đấu, là thiên thần. Có người hét lên trong đám đông. Cái gì? Thiên thần đang chiến đấu? Cách đây hơn 10 dặm. Các cư dân lập tức hoảng hốt, mọi người chạy loạn khắp nơi. Cuộc khủng hoảng của các vị thần vài năm trước đã để lại một bóng đen không thể xóa nhòa trong lòng họ. Cùng lúc đó, trận chiến đã phân ra được thắng bại. Mặt đất cháy xém và lộn xộn, toàn bộ lớp đất bị lật tung. Một bóng người màu đỏ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Xích Dao trong tay đỏ chói. Wata đối diện đang thở hổn hển, khóe miệng chảy ra máu tươi. Quần áo trên người gã đã sớm rách nát, lộ ra áo giáp tà thần màu vàng bên trong. Wata lau đi vệt máu, cười lạnh lùng. Apollo, tôi thừa nhận, anh rất mạnh, nhưng muốn giết tôi thì không dễ như vậy đâu. Dứt lời, Hess và Andrew lại lần nữa nhập cuộc. Cả ba tạo thành một vòng vây với sát khí cuồng bạo dâng tràn khắp cơ thể. Mọi người không thể chậm trễ, dùng trạng thái mạnh nhất của chúng ta để giết chết Apollo. Wata đề nghị, khóe mắt trở nên dữ tợn. Hess gật đầu nói. Được. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Bình, vẫn luôn được Diệp Phàm bảo vệ từ đầu đến cuối. Tên đó còn đang nhắm mắt, dường như vẫn đang cảm nhận lực vương quyền gốc. Một loại dự cảm chẳng lành dâng lên, khiến cho Hess không cách nào bình tĩnh được, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 313 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.